Yêu Long Cổ Đế, V, chương 978, 10, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Chu Kiệt rời đi về sau, Tô Hàn quay người hướng Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hai người gật đầu, Tô Hàn quay người liền định tiến vào Viễn Cổ Thần Sơn, nhưng hắn bước chân dừng lại, lại là quay đầu lại nói. Lần này tiến vào Viễn Cổ Thần Sơn, thời gian hoặc dài hoặc ngắn. Như tại các ngươi cách trước khi đi, ta còn chưa hề đi ra, cái kia trở lại Long Võ Đại Lục về sau, các ngươi liền đi Phượng Hoàng Tông tìm ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, Hiên Viên Vô Tình nhếch miệng, ta tại cổ thư phía trên thấy qua, thật xông qua chín đạo màn bạc, tiến vào Viễn Cổ Thần Sơn về sau, nhiều nhất không cao hơn một tháng sẽ ra tới, dù sao chỉ là thực hiện ngươi một cái nguyện vọng, có thể thực hiện không được liền thôi, không có ngươi nghĩ lâu như vậy. Tô Hàn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái tên này thật đúng là có cái gì thì nói cái đó, không hề nể mặt mũi. Bạch Lăng liền nói, đi Phượng Hoàng Tông tìm ngươi làm cái gì? Tô Hàn mỉm cười, hướng Hiên Viên Vô Tình nói, xem thật kỹ một chút, lão bà ngươi cỡ nào biết nói chuyện, không giống ngươi, cũng sẽ chỉ đánh rắm. Nếu không nàng là lão bà của ta đây, Hiên Viên Vô Tình liền nhếch môi, lộ ra một ngụm phơi trần răng. Nghe lời của hai người. Bạch Lăng vẻ mặt có chút đỏ lên, hùng hăng nện cho Hiên Viên Vô Tình một thoáng, cái sau nhìn nhe răng nhếch miệng, nhưng khẳng định không thương. Nói chính sự, Tô Hàn nói, ta trước đó nói qua, Phượng Hoàng Tông đã có ngũ đại thần vệ đoàn, lần này kết thúc về sau, ta hội lại lấy tay thành lập ba cái quân đoàn, này ba cái quân đoàn trưởng vị trí, tạm thời vẫn chưa có người nào tới tiếp quản, trước đó ta từng mời Vũ Lâm Tông Vũ Thần, hắn mặc dù đáp ứng. Lại không biết nghĩ như thế nào, ta cảm thấy, các ngươi hai cái nếu là có thể tới đảm nhiệm mặt khác hai cái quân đoàn trưởng vị trí, tự nhiên là cực tốt. Chúng ta, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng đều là sửng sốt một chút, Bạch Lăng nói. Gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn gật đầu, hắn là cảm thấy ở vào lũng đoạn tính cách, tại tông môn khác bên trong, cho dù là Nhất Đao Cung bên trong, Nam Cung Đoạn Trần có đôi khi làm quyết định gì. Cũng phải cùng Nhất Đao Cung hết thảy cường giả cùng ngồi ở vị trí cao người thương lượng đi. Nhưng ở Phượng Hoàng Tông bên trong, Tô Hàn liền là nhất ngôn đường, hắn muốn làm gì, không người quản được. Liền phổ thông đệ tử, đều nhất định muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông mới có thể. Này đường đường quân đoàn trưởng vị trí, Tô Hàn ngày sau muốn trọng bồi dưỡng người, tự nhiên là nhất định phải gia nhập Phượng Hoàng Tông, đến mức tạm giữ chức, như một ít tông môn trong đó những cái kia vinh dự trưởng lão. Khách khanh chờ chút. Tô Hàn chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này, Hiên Viên Vô Tình nhìn Bạch Lăng liếc mắt, trầm ngâm nói. Ta ngược lại thật ra không quan hệ, có thể trở thành Phượng Hoàng Tông quân đoàn trưởng. Ta cao hứng cũng không kịp đâu, trong gia tộc mặt cũng sẽ không ngăn cản, dù sao. Bất quá Bạch Lăng nơi này, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Không phải không dễ dàng, là căn bản cũng không khả năng. Bạch Lăng cười khổ một tiếng. Nói, các ngươi trước đó cũng từng nói qua, ta liền xem như phải gả ra ngoài, cái kia cũng phải nhìn Thánh Linh Điện đem ta gả cho ai, chớ nói chi là gia nhập Phượng Hoàng Tông, nói câu không dễ nghe, đó là phán tông. Dừng lại một lát, Bạch Lăng lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật có một số việc các ngươi không biết, như chúng ta người, tại gia nhập Thánh Linh Điện về sau, liền đã bị gieo ma căn, này ma căn. Chỉ có Thánh Linh Điện mới có biện pháp cởi ra, nếu là phán tông, hoặc là làm ra cái gì gây bất lợi cho Thánh Linh Điện sự tình, này ma căn đều sẽ phát tác. Ma căn, Hiên Viên Vô Tình liền lộ ra sắc mặt giận dữ, người khác hắn mặc kệ, nhưng Bạch Lăng chính là hắn coi trọng nữ nhân, tự nhiên là lại đau lòng lại phẫn nộ. Đúng, ma căn, Bạch Lăng gật đầu nói, ma căn phát tác, cũng không biết nhường một người lập tức chết đi. Mà là từ từ tan hết tu vi, ý chí mê thất, lâm vào điên cuồng, theo thời gian trôi qua, chậm rãi già nua, sau cùng trở thành một tên phế nhân. Tô Hàn nhíu mày, Hiên Viên Vô Tình thì là một quyền đánh vào trên mặt đất, cả giận nói. Thánh Linh Điện, thật là lòng dạ độc ác, trong đó bên trên ngàn vạn đệ tử, chẳng lẽ đều có thể gieo xuống này chủng ma căn hay sao? Mỗi một cái tông môn, đều có chính mình quản lý phương thức, điểm này. Ngươi không cách nào cải biến, cũng không thể đi quái Thánh Linh Điện, nếu là không làm như vậy, chỉ sợ cũng không có Thánh Linh Điện hôm nay. Tô Hàn nói, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Thánh Linh Điện đến cỡ nào nhẫn tâm. Tại tinh không bên trong, có vô số tông môn đều là có đồng dạng quản lý thủ đoạn. Thậm chí so Thánh Linh Điện ngoan độc nhiều cũng có rất nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, thật vất vả bồi dưỡng được tới một cái đệ tử, nhưng lại là không trung tâm, đợi đến hàng loạt tài nguyên, tu vi đề cao về sau, nói đi là đi, vậy nhân gia tông môn làm sao bây giờ? Đừng nói thêm một cái đệ tử thiếu một cái đệ tử không quan trọng, như tất cả tông môn toàn bộ phán ra, vậy cái này tông môn, đem sẽ lập tức sụp đổ. Quản lý tông môn phương thức có thật nhiều, có nhân từ, có ngoan độc, nhưng không hề nghi ngờ chính là, tại tinh không bên trong, những cái kia nhân từ tông môn, phần lớn đều là không thế nào mạnh, mà phản trải qua cách nói, theo đệ tử biến thành cửu nhân sự tình, cũng phần lớn đều là phát sinh ở này loại tông môn trong đó. Có ý tứ gì? Hiên Viên Vô Tình nhìn về phía Tô Hàn, nghiêng mắt nói, đừng nói với ta, Phượng Hoàng Tông cũng là này loại quản lý phương thức. Tô Hàn không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận, mà chỉ nói. Tông môn, không giống như là gia tộc trong đó có huyết mạch tương liên, này không cách nào cải biến, nhưng tông môn bên trong, lòng người khó lường, ta hao phí to lớn tài nguyên đem bọn hắn bồi dưỡng được đến, nhưng bọn hắn lại là phủi mông một cái rời đi, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Hiên Viên Vô Tình không nói thêm gì nữa, kỳ thật hắn cũng không phải không rõ, chỉ bất quá loại chuyện này phát sinh ở Bạch Lăng Thân bên trên, khiến cho hắn có chút không tiếp thụ được. Mấu chốt nhất là, như trên người hắn chiến tộc huyết mạch vẫn luôn không mở ra, cái kia mong muốn cưới Bạch Lăng, cũng có chút khó khăn a. Thánh Linh Điện khống chế đệ tử nhất làm nghiêm cẩn, cũng là thích nhất cùng những thế lực lớn khác thông gia siêu cấp tông môn một trong. Bạch Lăng này loại tướng mạo mỹ lệ, thiên tư lại cao người, thích nàng số lượng cũng không ít, vì lợi ích, Thánh Linh Điện không chừng lúc nào liền sẽ đưa nàng cho gả đi đây. Khác tạm thời không nói, ta liền hỏi các ngươi hai cái, có nguyện ý hay không tới Phượng Hoàng Tông? Tô Hàn lại hỏi, nguyện ý thì nguyện ý, là được. Hiên Viên Vô Tình lại là nhìn về phía Bạch Lăng, ta cũng nguyện ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lăng nhìn xem Tô Hàn, trên thực tế, bị gieo ma căn, vô luận Thánh Linh Điện đối ta lại thế nào tốt, trong lòng cũng chung quy là có khúc mắc, bất kể có phải hay không là Phượng Hoàng Tông, cho dù là một cái bình thường tông môn phổ thông đệ tử, như có khả năng tự do tự tại sống sót, ta cũng nguyện ý, cái kia tốt. Tô Hàn gật đầu, việc này các ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, ngày sau hãy nói. Thoại âm rơi xuống, hắn không tiếp tục lưỡng lự, quay người bước ra một bước, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất tại hai tầm mắt của người trong đó. Tại hắn rời đi về sau, cái kia huyền quy biến mất, to lớn mặt người sụp đổ, cao có không biết bao nhiêu hư ảo cự nhân cũng là chậm rãi đứng dậy, oanh một tiếng sụp đổ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.